Mặt thế giả tường, chương 4, tương lai thấy trước, góc truyện audio.com, bệnh viện thành phố Bắc Giang, Ly Tiên hai mắt ôn nhu nhìn Lạc Thần đã ngủ say trên giường bệnh. Dùng hai bàn tay xoa má hắn, cô nở nụ cười nhu hòa nói ngủ ngon nhé, anh yêu. Sau đó, cô thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi. Ngay khi Ly Tiên vừa đóng cửa phòng, thì trên giường bệnh, Lạc Thần những tưởng đã ngủ say bỗng nhiên ngồi bật dậy như lò xo. Khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi nhỏ giọt, chảy ra như tắm, ngồi trên giường thở dốc hộc hộc rất lâu sau, hắn mới bình tĩnh lại được. Hắn dùng hai tay sờ soạng mình một lần, trong lòng không khỏi một hồi kinh hoàng, lẩm bẩm tại sao chuyện này. Lạc Thần phát hiện, thân thể mình vẫn gầy gò như của hai năm trước. Đặc biệt là bộ quần áo nồng nặc mùi thuốc trên người cùng câu nói của Ly Tiên vẫn còn vang vọng bên tai hắn nhớ rất rõ ràng. Sau khi Ly Tiên nói ra câu em yêu anh đã trao cho hắn nụ hôn đầu của cô. Lúc đó, bởi vì hạnh phúc tới quá mức đột nhiên mà hắn ngất đi. Trước khi ngất, hắn đã nghe được câu này từ chính miệng cô nhưng đó là chuyện của hai năm trước. Không phải Ly Tiên đã bị bắt đi rồi sao? Tại sao lại còn nghe được cô nói câu này? Chẳng lẽ ngươi đã tỉnh? Thế nào, ảo ảnh mà ta cho ngươi xem có khiến ngươi ngộ ra được gì không? Một âm thanh không ra nam, không ra nữ mang theo một sự đắc ý vang lên bên tai Lạc Thần. Chỉ thấy trước mặt hắn, một đoàn hắc khí bỗng nhiên xuất hiện. Âm thanh chính là từ đoàn hắc khí này vang lên. Điều đặc biệt là một người mù như Lạc Thần lại nhìn rõ nó. Sự xuất hiện quỷ dị tràn đầy màu sắc ma quái của đoàn hắc khí có thể dọa sợ bất kỳ ai. Nhưng Lạc Thần không chút nào sợ hãi. Khuôn mặt khó coi tới cực điểm. Ngươi nói gì? Ngươi nói tất cả những gì ta trải qua suốt hai năm qua với Ly Tiên đều chỉ là một giấc mơ. Dùng âm thanh kích động cùng khó tin, Lạc Thần nói ra một câu. Ký ức hai năm qua vẫn còn đó. Một ký ức chân thật vô cùng khiến Lạc Thần ta tin rằng mình trọng sinh về hai năm trước nhưng cũng không tin tất cả là giả. Thế nhưng, sâu trong nội tâm, hắn muốn lại muốn những gì xảy ra với mình trong hai năm qua đều là giả. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn sẽ không bởi vì việc mất đi Ly Tiên mà thống khổ. Nói giả cũng không đúng. Những gì mà ngươi chứng kiến đều là một trong những tương lai của ngươi. Nếu như không có gì xảy ra, ngươi sẽ có cuộc đời như vậy cùng người mình yêu, có một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn, kiếm được mấy trăm triệu một tháng, gia đình giàu có, và cuối cùng là trơ mắt nhìn cô ấy bị mang đi. Đoàn hắc khí nhàn nhạt trả lời nghe xong, Lạc Thần không trả lời mà chỉ lẳng lặng ngồi đó. Hắn không phải là không muốn phản bác mà là không tài nào nói lại được. Những gì diễn ra chính là bằng chứng đanh thép mà hắn phải câm mồm lại. Không thực lực, không địa vị, dù cho hắn có kiếm hàng trăm triệu một tháng thì cuối cùng hắn cũng sẽ không giữ được người con gái mình yêu. Giống như tương lai mà đoàn hắc khí cho hắn xem, càng nghĩ, trong lòng Lạc Thần càng thất lại. Một ý niệm điên cuồng không ngừng quanh quẩn bên tai hắn. Hắn muốn có được thực lực, địa vị mà bất kỳ ai cũng không dám động vào. Chỉ khi đó, hắn mới có thể vĩnh viễn ở cùng Ly Tiên. Ngươi đã từng nói với ta, chỉ cần trở thành thân tuyển giả, ngươi sẽ cho ta thực lực cường đại phải không? Hướng về phía đoàn hắc khí, Lạc Thần trầm giọng hỏi nghe thế. Từ bên trong đoàn hắc khí, âm thanh một lần nữa vang lên. Lần này, âm thanh mang theo sự vui mừng, giống như nó đã nhìn thấy được kết quả mà nó mong muốn. Đúng vậy. Chỉ cần ngươi trở thành thân tuyển giả, thực lực, mỹ nữ, quyền lực, người đều có thể nắm trong tay. Đến lúc đó, không một ai dám ngăn cản ngươi cùng Ly Tiên ở cùng nhau. Ngươi còn chần chừ gì nữa? Âm thanh mê hoặc với lời mời cực kỳ hấp dẫn khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải động tâm. Chắc chắn, không một ai sẽ từ chối trước một lời mời như vậy. Có điều, Lạc Thần lại chẳng có vẻ kích động hay vui vẻ. Chỉ là một vẻ lạnh nhạt như lời mời đó không là gì với hắn vậy. Quả thật, lời mời của ngươi khiến bất kỳ thằng đàn ông nào cũng phải động lòng. Thế nhưng, bắt ta trở thành tình thánh, phản bội Ly Tiên thì ta không làm được. Lạc Thần lắc đầu. Ngay tại lúc đoàn hắc khí sắp bão nổi vì Lạc Thần lại lần nữa từ chối thì hắn lên tiếng. có điều, như ngươi nói, ở cái xã hội này, nếu không có địa vị thì phải có thực lực tuyệt đối. Ta muốn giữ Ly Tiên bên mình, phải có thực lực khiến đè bẹp mọi thứ, khiến bọn họ không còn ngăn cản chúng ta ở cùng nữa. Nói ra điều này, âm thanh Lạc Thần mang một sự kiên định cùng dã tâm cực kỳ to lớn. Lời mời của Đoàn Hắc Khí không còn gì là xa lạ với Lạc Thần. 3 ngày trước, trong vụ tai nạn, khi hắn hôn mê cũng là lần gặp mặt đầu tiên giữa hắn và Đoàn Hắc Khí. Lúc đó, Đoàn Hắc Khí cũng đã nói những lời tương tự này với hắn, chỉ là lúc đó Lạc Thần từ chối, bởi vì một khi có được lực lượng, hắn cũng sẽ trở thành một tên tình thánh, mà trong lòng Lạc Thần chỉ có Ly Tiên. Há có thể đi yêu một người con gái khác, vì thế, hắn không chút do dự từ chối lời mời mà bất kỳ thằng đàn ông nào cũng phải đỏ mắt tranh giành khi nghe được. Nhưng giờ thì khác. Tương lai mà Đoàn Hắc Khí cho hắn xem đã làm hắn hiểu ra một điều. Bất kỳ thế giới nào đều có cái gọi là môn đăng hộ đối. Hắn của hiện tại, hoàn toàn không xứng với Ly Tiên, vì thế, hắn cuối cùng làm ra quyết định. Một quyết định không chỉ thay đổi cuộc đời hắn mà còn thay đổi cả thế giới này, dù Lạc Thần không nói rõ. Nhưng Đoàn Hắc Khí biết Lạc Thần đã đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Giọng nói tràn đầy hưng phấn, vậy ý của ngươi là ta quyết định trở thành thân tuyển giả. Chỉ là nếu được, ta muốn có năng lực đi tới giả tưởng thế giới. Ngươi làm được không? Nói tới đây, Lạc Thần giống như một tên cáo già đang thực hiện âm mưu gì đó nhìn Đoàn Hắc Khí. Nghe được điều kiện của Lạc Thần, Đoàn Hắc Khí bỗng nhiên trầm mặc một hồi. Rất lâu sau, Đoàn Hắc Khí mới lên tiếng, trong giọng nói mang theo một vẻ hứng thú. Ồ, nghe ngươi nói có vẻ như ngươi rất tin tưởng ta có thể thực hiện được nguyện vọng đó của ngươi, không phải sao? Lạc Thần cười cợt, từ chối giải thích. Lần này đến lượt Đoàn Hắc Khí kinh ngạc, cuối cùng phá lệ cười lớn. Tiếng cười mang theo một tia hài lòng cùng tán thưởng, quả không hổ danh là người ta chọn được. Không phải là muốn tán tỉnh các nữ nhân trong giả tưởng thế giới ư? Ta giúp ngươi. Vậy ngươi còn gì muốn nói không? Lời cuối cùng, ngươi là gì? Và tại sao lại là ta? Trả lời hắn chỉ là tiếng cười khẽ từ Đoàn Hắc Khí. Đoạn nó nói, hiện tại ngươi không đủ năng lực để biết thân phận của ta. Ngươi chỉ cần biết, ta sẽ không bao giờ hại ngươi. Đợi cho sau này ngươi biết được sự thật, ngươi sẽ phải cảm ơn ta đấy. Nói xong, cũng không đợi Lạc Thần nói tiếp, Đoàn Hắc Khí liền phóng lớn. Chỉ trong giây lát, Lạc Thần hoàn toàn bị một tầng hắc khí bao trùm, tạo thành một cái hắc kén. Ngươi định làm gì? Nhìn xung quanh mình tối om, không một tia sáng, Lạc Thần không khỏi trầm giọng. Trong lòng mọc lên một cỗ bất an, cảm nhận được sự địch ý trong lời nói của Lạc Thần. Đoàn Hắc Khí chỉ cười nhạt trả lời, yên tâm. Hiện tại, ta sẽ đưa ngươi tới một nơi. Ở đó, ngươi sẽ chính thức trở thành thân tuyển giả. Chưa kịp để Lạc Thần phản ứng, từ bên trong Đoàn Hắc Khí bắn ra một tia sáng về hắc kén. Lập tức, từ hắc kén bắn lên một đạo quang mang lên không. Đồng thời hắc kén cùng theo đạo quang mang bay lên cao, xuyên qua trần nhà, cuối cùng là biến mất hoàn toàn. Đợi cho Lạc Thần đã không còn, Đoàn Hắc Khí bắt đầu không ngừng rung động, cuối cùng Đoàn Hắc Khí hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một hư ảnh. Lúc này, hư ảnh mở miệng, âm thanh ngọt ngào, đầm ấm của một thiếu nữ mang theo hưng phấn không chút nào che giấu. Ha ha, thật sự là vận mệnh an bài à? Hát, chỉ là tìm một người thay thế thần vị của mình để mình có thời gian đi tìm người đó. Lại không ngờ tới, vị thân tuyển giả mà mình chọn lại là Lạc Thần. Lúc đầu ta cứ nghĩ trùng tên, nhưng lại không ngờ lại là ngươi. Tốt tốt lắm, rất chờ mong ngày ngươi với ta gặp mặt. Thân tuyển giả số 1 đã xuất hiện. Cũng nên bắt đầu đại thanh tẩy à? Hát. Ha, ha, địa cầu nhân loại, hy vọng các ngươi đừng làm bọn ta thất vọng. Nói xong, hư ảnh bắt đầu tan biến, để lại một căn phòng bệnh rỗng tuếch. Không có một ai. Thế giới anime, tại một tòa lâu đài phương Tây cổ xưa, trong một căn phòng cực kỳ rộng lớn, xa hoa với toàn bộ đồ trang sức đều làm bằng vàng ròng. Tại chính giữa căn phòng là một chiếc giường ngủ rộng lớn. Trên chiếc giường đó, Lạc Thần nở nụ cười khổ, âm thanh mang theo một sự buồn bực. nghĩ tới những gì xảy ra với mình mấy tiếng trước. Lạc Thần thật sự không biết nên vui hay nên buồn khi trở thành thần tuyển giả của đoàn hắc khí nữa, thôi kệ đi. Dù sao cô nàng đó cũng là người của anime, lại còn xinh đẹp như vậy. Không ăn cũng tiếc à hát, quan trọng nhất là thân thể của mình. Nói tới đây, ánh mắt không khỏi nhìn xuống cơ thể mình, trong mắt hiện lên một tia cực nóng. Hiện tại, Lạc Thần có thể nói là thay đổi hoàn toàn. Phải là người thân với hắn lắm mới có thể nhận ra được Lạc Thần vẫn là khuôn mặt xoái tới thiên địa bất dung cùng mái tóc dài màu bạc tự nhiên. Đặc biệt nhất là đôi mắt của hắn, huyết sắc con ngươi tràn đầy yêu dị, ba vòng tròn đồng tâm cùng chín câu ngọc xoay tròn, một đôi mắt hoàn toàn không giống người thường nhưng lại vô cùng quen thuộc. Đúng vậy, chính là đôi mắt Rai Seragon, thân hình không còn gầy gò, ốm yếu như xưa mà cường tráng với cơ bắp được sắp xếp một cách hoàn mỹ. Không quá bạo tạc như lực sĩ cũng không gầy như que củi. Một thể hình mà bất kỳ thằng đàn ông nào cũng muốn sở hữu, tà khí mà không mất oai hùng. Lạnh lùng mà cao ngạo, như thể hắn là thần linh tối thượng mà vạn vật sinh linh chỉ là con kiến hôi mà thôi. Đó chính là hình ảnh của Lạc Thần lúc này tất nhiên. Đây chỉ là người khác nhìn vào Lạc Thần sẽ sinh ra cảm tưởng vậy thôi. Còn muốn điều đó thành thật, hắn còn con đường rất dài phía trước sở hữu Rai Serenian. Lạc Thần khá là hưng phấn, dù sao, có thể trở thành Kaguya thứ hai, sở hữu Rai Serenian tối thượng của thế giới Naruto là điều mà bất kỳ một otaku nào đều mong muốn bất quá. Hắn càng cao hứng hơn khi mình khôi phục thị lực cùng hai chân liền lại, dù cho hắn luôn dùng thái độ bình thản với mọi người nhưng trong thâm tâm, hắn luôn muốn có thể khôi phục lại đôi mắt cùng đôi chân mình. Thử hỏi, có ai lại chấp nhận mình mù lòa, tật nguyền cả đời cơ chứ? Thế nên mà, thân thể khiếm khuyết được loại bỏ, Lạc Thần đúng thật là vô cùng sung sướng, xem ra trở thành thần tuyển giả cũng là một chuyện rất tốt. A Hát cười cợt nói lấy một câu cảm thán. Lạc Thần liền khẽ nhắm mắt lại, tâm niệm khẽ động, lập tức một cái bảng số ảo xuất hiện phía trước mắt hắn. Trên bảng số ảo đó có hình ảnh của hắn cùng một vài chú thích. Bảng số ảo này xuất hiện từ lúc Lạc Thần tới đây. Theo như chú thích, thì đây là của thần tuyển giả. Lúc mới tới thế giới này, hắn vẫn chưa có thời gian tìm hiểu kỹ. Tên, Lạc Thần, tuổi, 20, chức nghiệp, người chơi đẳng cấp, không, tuổi thọ, 100 kinh nghiệm, không, 10 e tiền tài, không c, huyết thống. Hỗn độn thần mạch, một loại huyết thống thần bí có sức mạnh vô hạn với 100 tầng phong ấn. Mỗi khi mở ra một tầng thì chủ nhân huyết thống sẽ thu được một loại năng lực. Năng lực không giới hạn ở kỹ năng mà có thể là công pháp, vũ khí, thậm chí là sinh vật. Mở ra phong ấn, nguyên âm sử nữ của cô gái có độ thân mật đạt 70 điểm D, trang bị. Mộng giới, Rai Serenian, phong ấn, cách chương.